Chương 248, xung đột. Trên đường núi, Chu Nguyên nhìn qua trước mặt cái kia đem một tay thả lỏng phía sau, ánh mắt hiện ra băng lãnh nhìn qua hắn Lục Phong, cau mày. Từ Lục Phong trong ánh mắt, tuy nói cũng không có bao nhiêu cực kỳ rõ ràng khinh thường, nhưng Chu Nguyên lại có thể cảm giác được một loại phản phất siêu nhiên tại đám người cao cao tại thượng, mà hắn đối đãi người bên ngoài ánh mắt, cũng là mang theo nhìn xuống. Loại ánh mắt này, kỳ thật so loại khinh thường bộc lộ ở ngoài mặt kia, khinh miệt còn muốn càng thêm làm cho người chán ghét. Bởi vì điều này đại biểu lấy mặc kệ ngươi làm cái gì, tự hồ hắn đều cảm thấy tự thân cao hơn ngươi quý. Cho nên, đối mặt với cái này Lục Phong, Chu Nguyên chậm rãi nói, đầu tiên, ta cùng ngươi không có gì liên quan, về phần dẫm lên trên đầu ngươi, ta cũng không có hứng thú gì, bởi vì ta cũng không cảm thấy dẫm trên đầu ngươi có gì đặc biệt hơn người, ta không thế nào gây phiền toái, cho nên, cũng hy vọng phiền phức đừng đến tìm tới ta, nếu quả thật có người tự cho là đúng chủ động đem đầu vươn ra, vậy ta cũng không để ý thật dẫm một chút, cho nên, tránh đường ra, được không? Ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm Lục Phong, ẩn ẩn hiện ra sắc bén ánh sáng. Lục Phong giật mình, tự hồ hắn không nghĩ tới đối mặt với hắn thời điểm, Chu Nguyên không chỉ có không có nửa điểm trốn tránh e ngại, ngược lại trực tiếp là lấy càng thêm trực tiếp sắc bén phương thức chính diện đánh tới. A, à, Lục Phong vốn là ánh mắt lạnh như băng, phun lên che lấp, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, suy nghĩ một lát, mới nói, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để cho ngươi có loại ảo giác này dám nói như vậy với ta? Là bởi vì ngươi tại trên một trận nguyên thuật tỷ thí, thắng một vị nội sơn đệ tử sao? Lục Phong chậm rãi tiến lên, đứng ở Chu Nguyên trước mặt, giữa hai người cách bất quá hơn một xích, hắn trong ánh mắt băng hàn phản chiếu lấy Chu Nguyên giếng cổ không gợn sóng tuổi trẻ khuôn mặt, nói khẽ, Chu Nguyên, tại ngươi lấy trước kia địa phương nhỏ, ngươi có lẽ có thể làm mưa làm gió, tận hưởng ngươi kiêu tử thân phận địa vị kia, có thế ngươi thật cần nhận rõ một chút, ngươi bây giờ đứng ở nơi nào? Nơi này là Thánh Châu Đại Lục, Thương Huyền Tông, đứng ở trước mặt ngươi người đến từ Thánh Châu Lục Gia, ta Lục Gia tại cái này Thánh Châu Đại Lục, cũng coi là danh môn vọng tộc, loại cấp độ kia, ngươi có lẽ cũng không sao lại biết, ta một vị trưởng bối, chính là Thương Huyền Tông Kiếm Lai Phong trưởng lão, ta tộc tỷ, càng là Kiếm Lai Phong phong chủ đệ tử thân truyền. Lục Phong có chút hăng hái nhìn chằm chằm Chu Nguyên, từ trong miệng của hắn, phun ra mỗi một chữ mắt, phản phất đều là mang theo áp lực lớn lao, hắn hiển nhiên muốn biểu lộ, bối cảnh của hắn, xa xa không phải không còn gì khác Chu Nguyên có thể so sánh. Nếu là đệ tử tầm thường ở chỗ này, nghe thấy hắn lời nói này, chỉ sợ thật đúng là sẽ trong lòng cảm thấy một chút sợ hãi. Chỉ là đáng tiếc, Chu Nguyên ánh mắt, từ đầu đến cuối bình tĩnh, không thấy gợn sóng. Lục Phong nhìn qua không có động tĩnh Chu Nguyên, dường như coi là chấn nhiếp rồi hắn, lúc này khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên một vòng nhỏ không thể thấy độ cong, xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng chụp về phía Chu Nguyên gương mặt, cho nên, xin ngươi cách Hồng Y xa một chút, được không? Bàn tay của hắn, tại khoảng cách Chu Nguyên khuôn mặt còn có tất hơn lúc chính là bị Chu Nguyên bàn tay cầm. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Lục Phong, cau mày, nói, nguyên bản ta cho là ngươi có thể được xưng là ngoại sơn đệ tử đệ nhất nhân, tổng hẳn là có chút năng lực, không nghĩ tới như vậy không chịu nổi. Ngươi nói cái gì? Lục Phong ánh mắt trầm xuống. Chu Nguyên nắm chặt Lục Phong bàn tay, lắc đầu, nói, nếu như ngươi Lục Phong nói một chút tự thân năng lực, ta còn thực sự có thể cảm thấy ngươi là nhân vật, kết quả lại chạy tới đẩy bối cảnh gì? Ngươi Lục gia thế lớn thì như thế nào? Có thể khống chế Thương Huyền Tông sao? Nếu là có thể mà nói, ngươi đâu còn cần cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, sớm đã đem ta đá ra ngoài Thương Huyền Tông, cho nên, ngươi những cái được gọi là bối cảnh, đối với ta không hề ảnh hưởng. Chu Nguyên nhìn qua sắc mặt băng lãnh Lục Phong, khóe miệng có khinh miệt chậm rãi nhấc lên, nói, Lục Phong, Cố Hồng Y tại ta chỗ này, chỉ là tu hành hóa hư thuật mà thôi, nếu như ngươi có thể cải biến ý nghĩ của nàng, vậy liền cứ việc đi tìm nàng, về phần ta chỗ này, thu học phí, chỉ cần nàng đến, ta liền nhất định sẽ dạy, mà ý nghĩ của ngươi đối với ta mà nói, ta không có nửa điểm hứng thú, ngươi muốn làm gì mà nói, trực tiếp ra chiêu là được rồi, không cần giả bộ ba lần bốn lượt đến cảnh cáo, về phần ngươi những bối cảnh kia, nếu như ngươi thật cầu được đi ra bọn hắn tới đối phó ta, vậy liền cứ việc đi tốt, Chu Nguyên mà nói, mỗi nói ra một câu, Lục Phong sắc mặt liền âm trầm một phần, đợi đến thanh âm hắn lúc rơi xuống, trước mắt Lục Phong, khuôn mặt anh Tuấn kia sớm đã có lấy phong bạo ngưng tụ, Chu Nguyên lời nói không thèm để ý chút nào kia, làm cho Lục Phong cảm nhận được một loại nồng đậm nhục nhã. Hắn không thể tin được, một cái không có chút nào bối cảnh tiểu tử, làm sao lại dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nguyên bản còn không muốn dùng chút phong, chút nhạc bọn hắn loại tục nhân thủ đoạn kia đến để cho ngươi biết khó mà lui. Nhưng hiện tại xem ra, loại người như ngươi, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chu Nguyên, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lục Phong ánh mắt, trở nên u lãnh đến đáng sợ. Trong nháy mắt kế tiếp, cùng bạo hung hãn nguyên khí, đột nhiên từ nó thể nội bộc phát ra. Ngươi nhìn ta hôm nay trong này đưa ngươi đánh chết, ta có thế có cái gì trừng phạt? Oanh, dưới chân mặt đất đều là vào lúc này rạn nứt ra. Lục Phong năm ngón tay thành quyền, một quyền chính là oanh ra, trước mắt không gian đều ẩn ẩn vặn vẹo, hùng hồn nguyên khí phun trào, tựa như kinh lôi, một quyền thẳng oanh Chu Nguyên trước ngực, Chu Nguyên ánh mắt cũng là hơi rét, thân thể trong nháy mắt hư hóa, tựa như một làn khói mù, tung bay trở ra. Lục Phong một quyền mặc dù tới hung hãn, nhưng Chu Nguyên đã sớm chuẩn bị, hóa hư thuật vận chuyển dưới, liền đem nó quyền phong đều tránh đi. Oanh, bất quá vẫn như cũ có quyền phong xuyên thấu không gian vọt tới, Chu Nguyên miệng há ra, chính là có một đạo nguyên khí màu vàng ống dâng lên mà ra, đem quyền phong kia chống cự xuống tới. Hôm nay ta liền để biết, chạy lại nhanh, ngươi cũng chỉ là một cái con thỏ mà thôi. Lục Phong khuôn mặt lạnh lẽo, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu ngón chân điểm đất mặt, tốc độ cũng là đột nhiên tăng vọt, trực tiếp là đối với Chu Nguyên bay nhào mà đi. Ầm ầm, nguyên khí cuồng bạo không ngừng từ nó thể nội bộc phát ra, chung quanh đại thụ đều là bị chặn ngang đánh gãy. Chu Nguyên nhìn qua muốn thi triển toàn lực Lục Phong, cũng là hừ lạnh một tiếng, thể nội nguyên khí đột nhiên bộc phát, nguyên khí màu vàng óng từ nó đỉnh đầu vọt lên, trong lúc mơ hồ tạo thành cự mãng màu vàng. Lục Phong, ngươi dừng tay cho ta. Bất quá, ngay tại cái kia Lục Phong xông ra thời điểm, bỗng nhiên một đạo ẩn chứa tức giận quát mắng tiếng vang lên, sau đó chỉ gặp một đạo hỏa hồng bóng roi ngút trời mà hàng, đối với Lục Phong hung hăng vỗ qua, đùng, không khí bị trường tiên đánh rách tả tơi, Lục Phong thân hình trì trệ, phiêu nhiên trở ra, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa trên núi đá, Cố Hồng Y gương mặt xinh đẹp hàm sát xem ra, trong tay xích hồng trường tiên tựa như là thiêu đốt lên hỏa diễm, cả mặt đất đều bị hòa tan ra. Cố Hồng Y nghiêm nghị nói, Lục Phong, ngươi nếu là lại cõng ta làm những thủ đoạn này, coi như chúng ta hai nhà giao hảo, ta cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Lục Phong cau mày, thản nhiên nói, Hồng Y, đây chỉ là ta cùng hắn ở giữa ân oán thôi, làm sư huynh, dạy một chút sư đệ như thế nào làm người, là ta ứng làm sự tình, bằng không, lấy Chu Nguyên sư đệ tính cách, về sau sẽ còn gây càng nhiều phiền phức. Bất quá hắn lắc đầu, biết được Cố Hồng Y chạy đến, vậy hôm nay cũng không có cách nào lại đối với Chu Nguyên làm cái gì. Lúc này quanh thân nguyên khí thời gian dần trôi qua thu liễm, ánh mắt u lãnh nhìn về phía Chu Nguyên, dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói, Chu Nguyên, nàng bảo vệ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi lâu dài, đã ngươi như thế có cốt khí, vậy ta liền cùng ngươi tốt nhất chơi đùa, bất quá ngươi phải cẩn thận, chớ để cho ta đùa chơi chết a. Thanh âm rơi xuống, Lục Phong không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp là quay người rời đi. Chu Nguyên nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, hai mắt cũng là híp lại, trong mắt có nguy hiểm ánh sáng đang lóe lên, hắn tự lẩm bẩm, Lục Phong, ta cũng không cùng ngươi nói đùa a, nếu như ngươi thật muốn đem đầu đưa qua tới, vậy ta cũng thật sẽ dẫm đó a.